Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1475, Công chúa Điện hạ, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siiter hát cuối cùng. Đường quả thành công chuyển vào phủ công chúa. Vân Bất Hưu chỉ có thể trông mong nhìn qua nàng mang theo hoàng đế đưa cho nàng bọn thị vệ. Trùng trùng điệp điệp rời đi. Từ ngày đó gặp mặt về sau, bọn hắn liền không có nói một câu. Công tử, xem ra đại công chúa điện hạ một chút đều không muốn để ý tới ngươi. Vân Ẩn mặc dù rất thương hại hắn ra công tử, nhưng đại công chúa đúng là không muốn để ý tới công tử a. Vân Bất Hưu liếc mắt Vân Ẩn. Gần nhất thời gian thoải mái, lại nói huyên thuyên, cút về ở nhà tranh. Công chúa, thuộc hạ cho rằng, đại công chúa điện hạ yêu tư bách tính khó khăn, tạm thời là không có chú ý tới ngươi. Các loại quen thuộc, nàng nhất định sẽ để ý tới ngươi. Vân Ẩn bị hù dọa, vội vàng đổi giọng, đường quả hiện nay tại phủ công chúa ở đây có thể dễ chịu. Đương nhiên nàng tìm lấy cớ kia, cũng đang chăm chú tiến hành. Nàng đầu tiên là phái người đi các nơi khảo sát, đồng thời đem một chút cây nông nghiệp đều cho mang về. Để nàng thật tốt nghiên cứu, sau đó tại thích hợp thời cơ, lấy ra đồng dạng xuyên Việt thiết yếu dầu cù là cây nông nghiệp khoai tây. Muốn tại ngắn ngủi thời gian, đề cao cây nông nghiệp sản lượng, cải biến không chỉ là hạt giống, còn có các nơi trồng trọt và thích ứng hoàn cảnh, những này đối với hiện tại tình huống đến nói, đều cần nhất định thời gian. Khoai tây liền không giống, thứ này dịch trữ tồn, sản lượng cao, ăn còn đặc biệt no bụng. Trước đem thứ này lấy ra, ngăn chặn một chút biểu thị hoài nghi nàng năng lực người miệng. Sau đó, tiếp xuống hết thảy, nàng liền có thể chậm rãi tiến hành. Đã có ý nghĩ này, nàng khẳng định là muốn tiến hành đi xuống, cũng không thể mở miệng đâu chi phiếu đi. Tốt xấu nàng cũng là một cái công chúa, tương lai nàng cái kia thái tử ca ca cũng là hoàng đế. Bách tính ăn no, hoàng đế làm cũng mới dễ chịu, hoàng đế làm dễ chịu, nàng cái này đại công chúa điện hạ, thời gian mới có thể càng thoải mái, có cải biến cây nông nghiệp sản lượng thanh danh, tương lai nàng còn không phải muốn làm sao làm liền làm sao làm. Không ai dám đến nhúng tay nàng sự tình. Ở thời đại này, nàng muốn liền là tự do, muốn cái gì, liền phải dùng nhất định đại giới đi trao đổi. Hệ thống, Bắc Hạ quốc bách tính, hạnh phúc, thật, túc chủ đại đại thế nhưng là một cái nghiêm túc người. Nói cái gì chính là cái đó, nói để bọn hắn ăn no, nhất định sẽ, ước chừng 2 tháng sau, đường quả phái đi các nơi người, đều mang một chút cây nông nghiệp trở về. Công chúa vườn hoa bên trong hoa, nàng đều gọi người cho sẻng rơi, toàn bộ trồng trọt lên những này cây nông nghiệp. Trong lúc hỗn loạn, nàng đem hệ thống không gian bên trong khoai tây, cũng cho gieo xuống, đục nước béo co loại này xáo lộ. Nàng đã sớm xe nhẹ đường quen, hoàng đế hoàng hậu cùng với một chút đối cái này cảm thấy hứng thú đại thần, cũng đều đến xem qua, gặp bọn họ đại công chúa điện hạ là nghiêm túc. Không quản có thể hay không thành công, cái này một mảnh chân thành chi tâm, còn là làm bọn hắn 10 phần kính nể. Công chúa nguyện ý dùng chính mình vườn hoa đến trồng thực những này cũng không dễ nhìn cây nông nghiệp. Lòng dạ, mới có thể đều không phải đồng dạng nữ tử có thể so với so sánh. Vân Bất Hưu dưới tình huống bình thường, đều đi theo hoàng đế bên người, vì lẽ đó. Hắn ước gì hoàng đế có khả năng đi phủ công chúa dạo chơi. Dạng này hắn liền có thể thường xuyên nhìn thấy nàng. Những ngày qua, hắn tựa hồ cũng muốn minh bạch, vì cái gì như vậy không kịp chờ đợi tiếp cận nàng. Nguyên lai tại lúc trước lần đầu tiên, hắn linh hồn nhỏ bé đều bị nàng câu đi. Đáng tiếc ngày đó hắn mục đích không thuần, nàng lại thông minh như tuyết, nhìn ra hắn cố ý dẫn nàng đi rừng hoa đào tâm tư. Cho nên hiện tại rất là không chào đón hắn, một ngụm một tiếng lãnh đạm quốc sư kêu, khiến cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Cách chương.